phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận. Sau một khắc, đỉnh đầu hắn tam hoa chấn động mạnh, lập tức trong nháy mắt dung hợp thành một đóa tinh lực chi hoa, dung nhập vào lôi đạo thân thể ở trong. Lập tức, lôi đạo thân thể lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Ba cái hô hấp thời gian đã đến. Trăm trượng bên trong, giết không tha. Lôi đạo tiếng nói vừa ra, nhìn cũng không nhìn âm dương ấn, mặc cho âm dương ấn đã tới gần thân thể của hắn. Hướng thẳng đến âm dương nhị ma nhất chỉ vạch ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.